Sư Cha Thi La. Ngài là hiện nay Hòa Thượng là ủy viên thường trực của ban lãnh đạo thiền sư, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn thiền sinh nước ngoài tại Mahasi Sasana Jetta ở Yangon. Phương pháp tu thiền minh sắc tuệ của Mahasi. Chủ đề hôm nay của bài pháp là phương pháp tu thiền minh sắc tuệ, như đã lý giải do cố đại lão hòa thượng Mahasi Mahatera Akka Mahabandita Usopana, vị sáng lập trung tâm thiền Mahasi. Đại lão hòa thượng Mahasi Mahatera đã chọn lấy một phương pháp đơn giản thực tế, niệm phòng xẹp của bụng sau khi ngài đã học và sàng lọc vô số bài kinh tạng của Đức Phật. Để đơn giản, dễ hiểu cho cộng đồng Phật tử, Hòa Thượng đã phân tách phương pháp thành hỏi và đáp. Câu hỏi thứ nhất là: thế nào là thiền quán để đạt được minh sắc tuệ? Tiếng Pali là Vipassana đã trở thành sự ưa thích mới đây, và mỗi người khắp nơi đều nói và hiểu về Vipassana. Vipassana nghĩa là niệm về những đặc tánh vô thường của những hiện tượng bằng cách chánh niệm như vậy. Để hiểu được về 10 loại của minh sắc tuệ như là Samasana Jnana, Udaya Paya Jnana, Thangwa Jnana, Paya Jnana, Adina Vana Jnana, Nipida Jnana, Munchikutu Kamita Jnana, Patisanka Jnana, Sankarup Upeka Jnana và Anu Loma Jnana. Tất cả minh sắc tuệ này là 10 loại. Thế sẽ có câu hỏi làm thế nào để phân biệt được Namarupa Pariccheda Jnana và Paccaya Parigraha Jnana. Hai loại tuệ đầu tiên mà thiền sinh từ kinh nghiệm lúc mới bắt đầu tu thiền. Hai loại tuệ này cũng gom chung như là minh sắc tuệ, chính vì thành quả của tên và suy nghiệm về nguyên nhân, cho nên cả 10 loại tuệ từ thứ nhất Samasana Jnana đến thứ 10 Anuloma Jnana đều có thể gọi trực tiếp là minh sắc tuệ. Còn Namarupa Pariccheda Jnana và Paccaya Parigraha Jnana, cả hai có thể gọi trong gián tiếp là minh sắc tuệ, để làm sáng tỏ chi tiết các từ Bali. Vipassana, Vipassana gồm có Vi cộng Passana. Vi là tiếp đầu ngữ không có nghĩa chính, còn Passana có nghĩa chính là niệm. Namarupa Pariccheda Jnana là kiến thức cách biệt giữa sắc và danh. Paccaya Parigraha Jnana là kiến thức cách biệt giữa nhân và quả. Samasana Jnana là kiến thức hiểu biết về vô thường khổ não và tính không có thực của sắc và danh vô ngã. Udaya Paya Jnana là kiến thức lĩnh hội sự sinh và diệt của những hiện tượng. Còn lại những thứ tự đến trực tiếp từ Namarupa Pariccheda Jnana đến Anuloma Jnana xem như là minh sắc tuệ. Về phương pháp đếm thứ tự không có quan trọng, rất quan trọng là làm thế nào để thành thạo về thiền định. Như vậy, giải đáp câu thứ nhất, làm thế nào thiền quán để đạt được minh sắc tuệ, là quán về ngũ uẩn thủ. Đơn giản mà nói, đó là quán về ngũ uẩn thủ của sắc và danh, mà có thể dễ chấp thủ nếu ta không quán lúc nó phát sanh. Năm ngũ uẩn gồm có Rupa Khanda, sắc uẩn, Vedana Khanda, thọ uẩn, Sanya Khanda, tưởng uẩn, Sankhara Kha, hành uẩn, Vijnana Khanda, thức uẩn. Nếu thiền sinh chưa hiểu rõ là chúng sanh vẫn tồn tại về ngũ uẩn, còn tin tưởng trong vô ngã hai cá nhân như là ta, tôi, mình, nam hay nữ, vân vân, là thực tế đã chấp nhận với cái sự xác nhận vững chắc, nên ngủ uẩn thụ này cần phải quán xét bằng chánh kiến hay chánh hiểu biết. Làm thế nào để thiền sinh quán xét bằng chánh kiến? Có phải thiền sinh tự soi mình vào gương, hay là thiền sinh cần có người khác xem xét kỹ lưỡng? Đó là quán xét bằng chính bản thân mình, tức là công việc thiền sinh đang tu hành đây. Khi thiền sinh đang đi kinh hành, niệm trái bước, phải bước hay dở bước đạp, và tiếp tục nghĩa là tự mình quán xét về thân hành động, như đoạn trích trong kinh Tứ Niệm Xứ: cách chành tô hòa, cách chà mít tì, tha gia nà tí. Khi thiền sinh niệm trái bước, hành động bước đi là sắc uẩn thủ, cảm giác tốt hay xấu là thọ uẩn thủ, việc đang niệm là tưởng uẩn thủ. Thành quả của bước đi là hành uẩn thủ, và tâm biết là thức uẩn thủ. Đây là cấu hình từ quán xét về ngũ uẩn thủ. Nếu thiền sinh không quán xét trong chánh kiến, thì thiền sinh sẽ suy nghĩ tôi đang bước đi, chân của tôi đang đi, biết về chuyển động là tôi. Đó chỉ là ảo tưởng. Đây là chấp thủ về ngũ uẩn. Vì vậy lúc đang ngồi thiền chỉ cần niệm ngồi đụng, ngồi đụng. Tư thế ngồi là sắc uẩn, cảm giác về tốt hay xấu là thọ uẩn, đang niệm là tưởng uẩn, thành quả của sự niệm là hành uẩn, và tâm biết là thức uẩn. Khi đang niệm phòng và sọp của bụng, từ phòng và sọp của bụng là sắc uẩn, cảm giác tốt hay xấu là thọ uẩn, đang niệm là tưởng uẩn, thành quả để thở là hành uẩn, và tâm biết là thức uẩn. Đó là cấu hình sự quán xét về ngũ uẩn thủ. Tương tự như nhau, khi niệm nghe thấy tất cả những việc niệm, như trái bước, phải bước, dở bước đạp, phòng xẹp của bụng, nghe thấy, và một số việc niệm khác đều là quán về ngũ uẩn thủ. Đây xem như là quán xét về ngũ uẩn thủ bằng chánh kiến. Lúc đang đi kinh hành, niệm trái bước, phải bước hay dở bước đạp là đúng, nhưng nếu niệm sắc danh là không cần thiết và cũng không đúng, cũng như không cần niệm phòng và sẹp, tức là niệm theo hành động thực tế đang chuyển động trong hiện tại. Còn những hiện tượng khác nghĩa của sắc và danh phải niệm ngay vào thời điểm phát sanh. Tại sao và khi nào quán xét? Trong phần đầu có nói tại sao thiền sinh quán xét về những uẩn. Có phải là ý định để thắng tiến? Có phải là ý định để hướng được lương cao? Có phải là ý định để có sức khỏe? Còn phần hai câu hỏi có đề cập là khi nào thiền sinh có quán xét, có phải là quá khứ hoặc hiện tại hay tương lai? Câu trả lời là để ngăn chặn sự chấp thủ, quán xét phải thực hiện ngay tại thời điểm đó. Nếu hành giả quán xét ngay lúc phòng xẹp cử động, thấy, nghe, dùng bữa, thế là đã ngăn chặn được chấp thủ. Trong kinh Tứ Niệm Xứ có nói: Kaye kaya nupati viharati atati sampajano satima vinaya lokhe abhija domanasan, vân vân. Nghĩa là thiền sinh phải niệm hiện tượng của sắc ngay lúc phát sanh để ngăn chặn đặc thù của lòng quyến luyến, tham lam hay sân hận, và hành giả phải niệm những hiện tượng danh ngay lúc phát sinh. Nếu không niệm ngay lúc đó thì tham sân chấp thủ về những hiện tượng của danh sẽ phát triển. Tương tự như áp dụng về thọ là phải niệm đúng vào lúc cảm giác phát sinh để ngăn chặn tham sân và chấp thủ trong cảm giác. Tương tự như áp dụng về hành là phải niệm vào lúc nó phát sanh để ngăn chặn sự phát triển của tham sân chấp thủ vân vân. Cho nên tại sao khi nào là quán xét phải tu luyện? Câu trả lời là để ngăn chặn chấp thủ, tham sân, tất cả những hiện tượng sắc và danh đúng vào thời điểm chúng phát sanh. Nếu hành giả bỏ quên quán xét vào lúc đó, chấp thủ sẽ phát triển. Ví dụ khi nghe âm thanh, nếu hành giả không niệm lầm quyến luyến với âm thanh êm dịu sẽ phát triển. Nếu hành giả bỏ quên không quán lúc thấy, chấp thủ về sắc đẹp và duyên dáng xuất hiện rồi phát triển. Sau đó hành giả cho là cả uẩn thụ, cả uẩn này tốt, đẹp và vĩnh viễn. Hành giả cũng thừa nhận cái nghe, cái thấy là tôi, nó là của tôi. Để tránh hiểu lầm, hành giả phải quán bất cứ sự xuất hiện của những hiện tượng danh và sắc. Như vậy chấp thủ cũng sẽ biến đi. Bởi thế, nếu hành giả niệm bất cứ những hiện tượng của sắc và danh, thì sẽ chứng niệm sắc và danh có sinh, chắc chắn là có diệt, và sẽ không còn chấp thủ. Cho nên hành giả phải niệm bất cứ lúc nào những hiện tượng phát sinh, đồng thời xua đuổi đi về kiến thức chấp ngã. Nếu hành giả quán và cũng đã chứng nghiệm tất cả là vô thường, đầy khổ não bằng chính mình khi hành giả, khi hành minh sát tuệ, đây không có hàm ý là hành giả sẽ chứng nghiệm minh sát tuệ kể từ một cách trực tiếp. Sau một thời gian tu tập, thứ nhất hành giả sẽ lệnh hội về sắc ba và lát thana, đặc tính riêng hay tự nhiên như là cứng rắn, căng thẳng, kích thích, đau đớn, vân vân. Khi hành giả quán phòng và xẹp thì sẽ hiểu rõ quá trình đặc tính của phòng và xẹp. Khi hành giả niệm về thọ cũng sẽ hiểu những đặc tính của những cảm giác. Sau khi hiểu rõ về sattava lakkhana, đặc tính riêng, tiếp theo sẽ hiểu sankata lakkhana, đặc tính phát sanh hay đặc tính nhân duyên, phần đầu, phần giữa và phần cuối. Sau khi hiểu rõ sankata lakkhana, tiếp theo sẽ hiểu samana lakkhana, đặc tính chung. Ví dụ, khi nhìn thấy đường dây của kiến đen bò từ xa, hành giả chỉ thấy như sợi dây, rồi hành giả quan sát kỹ mới thấy là những con kiến đang chuyển động từ con này đến con khác trên đường dây. Khi đến gần, hành giả sẽ thấy mỗi con có đầu, có thân, có đuôi. Cũng tương tự lúc bắt đầu hành thiền, hành giả chỉ thấy nét chung chung. Sau khi chánh niệm thuần thục thì sẽ hiểu rõ những tác động thay đổi liên tục. Sau một thời gian tu luyện, hành giả tiếp tục hiểu rõ những hiện tượng sinh và diệt. Đây là lĩnh hội về những đề mục xuất hiện và tan biến tự nhiên. Sự hiểu biết này dẫn đến kết luận tất cả sự việc là vô thường, chỉ là những hiện tượng sinh và diệt mà thôi, gọi là anicca lakkhana. Kiến thức đã quan sát thuộc cứu, tỉ mỉ, hiểu thấu hay xác định tính vô thường. Đồng thời hành giả chứng nghiệm tất cả hiện tượng phát sanh và biến mất, tức thì không đáng giá, yêu mến và dựa vào, cho nên chúng là khổ, gọi là dukkha lakkhana. Còn lại sự chứng nghiệm giữa không hiện ra trên mệnh đề với hành giả, nhưng sẽ hiện chỉ là chúng tự nguyện, gọi là anatta lakkhana. Bây giờ hành giả chứng nghiệm những đặc tính quan trọng nhất là vô thường, khổ não và vô ngã. Như vậy, phần cuối của câu đáp là: nếu chấp thụ đã biến mất, hành giả đang trên đường của thánh đạo và cuối cùng chứng nghiệm niết bàn. Sau khi hành giả chứng nghiệm anicca, dukkha và anatta thì sẽ chấp nhận sự thật là không còn kiến thức chấp ngã, mà chỉ là tác động thay đổi của danh vọng và sắc. Tiếp theo sự chứng nghiệm này, hành giả tiến lên từ quán và soi xét các hành động thực tế trước đây. Mục đích thứ tự hành động trước hết là bước đi, tiếp theo là mục đích bước đi. Theo thứ tự hành động bằng cách này, hành giả sẽ chứng nghiệm tách biệt nhân và quả. Liền sau kiến thức nhân và quả, hành giả tìm xét sự biến đi của những sự hiện tượng sau khi niệm. Rồi hành giả sẽ hiểu rõ tất cả hiện tượng tự động tan biến. Lúc đã phát hiện đặc tích của sự tan biến, hành giả hoàn toàn thành công việc quan sát của huệ về khổ đau, tính làm cho cảm thấy chán ngắt trên sự ghê tởm, và hành giả có ý định để giải thoát. Nên hành giả cố gắng để giải thoát bằng sự tiến sâu trong tu luyện, đạt đạo huệ để có thể soi thấu những hiện tượng sắc và danh một cách thanh thản. Trong trường hợp này, thiền sinh mở rộng miệng và đụng đến khi cái đụng bị co lại hay thu nhỏ, đồng thời không còn hiện tượng sắc và danh để niệm. Hành giả không nên chờ mong hay tìm cách để đụng biến đi, nhưng nên niệm sự quan tâm này như là biết biết. Sau một thời gian, sự quan tâm trở nên nhanh và càng nhanh và bất thình lình, đạt được sự chứng nghiệm sinh và diệt tất cả những hiện tượng. Đức Phật đã dạy tất cả sự vật tự sinh và diệt. Hành giả sau khi đấu tranh một thời gian dài nghiệm sự sinh diệt của những hiện tượng sắc và danh, tiếp theo là chứng nghiệm sự diệt và sự vắng mặt của sắc và danh phát sanh, hay quá trình những hiện tượng, đây gọi là sự phát sanh đạo uệ. Mỗi khi hành giả chứng nghiệm sự biến đi của tất cả ngũ uẩn thủ, hành giả đang trên đường của thánh đạo và cuối cùng chứng nghiệm niết bàn. Phương pháp thiền định này chính là con đường hành giả phải ghi nhớ. Còn cố đại lão hòa thượng Mahasi Mahatera đã truyền dạy phương pháp minh sắc tuệ để dễ tu luyện bất cứ lúc nào có điều kiện thuận lợi. Tôi xin tạm dừng bài pháp nơi đây kính chúc và đề nghị quý vị thiền sinh vâng lời kiến thức cao quý truyền lại do cố đại lão hòa thượng Mahasi Mahatera, và bằng sự hành trì tu luyện liên tục minh sắc tuệ đạt được sự diệt đi tất cả hiện tượng phát sanh và đạt được niết bàn, nơi tận cùng của khổ đau. Sa đi, sa đi, sa đi. Việc nên làm và không nên làm của thiền sư, của thiền sinh. Bài pháp tôi sẽ giảng hôm nay là nói về việc nên làm và không nên làm của thiền sinh. Do's and don'ts for meditators. Hai, cái nên làm và cái gì không nên làm. Mục đích hành thình, hành trì minh sắc tuệ là để đạt được niết bàn. Để đạt được minh sắc tuệ và địa vị tu đà huần, hành giả phải hết sức cố gắng để thắng được ba pháp trói buộc là Sakaya Dikhi, kiến thức chấp ngã. Hai là Vichikicha, hoài nghi. Và Sila Pantara Mata, giới cấm thủ. Để đắc được bậc sơ quả là cần đến bốn điều kiện làm trọn. Thứ nhất, phải có vị thiền sư thành thạo và giàu kinh nghiệm. Mục tiêu của minh sắc tuệ không chỉ để an vui trong một hay hai kiếp, mà phải giải thoát khổ não đời đời kiếp kiếp của luân hồi, đồng thời sẽ không bị ràng buộc trong luân hồi nữa. Như vậy, tầm quan trọng để đắc được bậc sơ quả là phải có một vị thầy tốt và giỏi, một vị thiền sư có kiến thức rộng rãi về kinh tạng Phật giáo và nhiều kinh nghiệm trong sự tu luyện hành thiền. Thứ hai là thiền sinh phải tu thiền, tập trung tuyệt đối, nghe lời hướng dẫn và giảng pháp một cách chú tâm đúng theo thời gian. Như vậy hành giả sẽ có sự tận tụy của vị thiền sư hết sức giúp đỡ trong tiến trình minh sắc tuệ. Là hành giả cố gắng dành nhiều thời gian đến với thiền sư và nghe giảng pháp, hành giả sẽ tự tin hay tin tưởng trong việc tu thiền. Pali gọi là Sadda, là tin tưởng và không thể chệch vào con đường sai lầm. Mỗi khi vị thiền sư thật sự luôn luôn phong phú và đa dạng cả lý thuyết và thực hành. Về việc tu luyện, hành giả tập đi kinh hành, ngồi và vân vân, thiền quán hay quán tất cả những hiện sắc và danh. Hành giả cũng phải thuộc thành thạo về lý thuyết, ví dụ như theo lời Đức Phật dạy là chỉ có sắc và danh, nhân và quả. Tự đọc sách đơn độc không thể hiểu rõ, nhưng nếu có lý thuyết và thực hành song song với nhau thì sẽ thông suốt cả lý thuyết lẫn thực hành. Điều hiểu sâu hơn nữa về triết học Phật giáo và khía cạnh triết lý sâu sắc tu luyện, hành giả phải nghe pháp giảng một cách chăm chú, rồi chỉ khi hành giả nắm giữ vững triết lý Phật giáo qua hành trì thì thành quả sẽ mau chóng tiến đến minh sắc tuệ. Thứ ba là phải có tính thật thà và thẳng thắn khi trình pháp với thiền sư. Trong tiến trình hành trì, hành giả đôi khi chánh niệm tốt và ngược lại. Khi trình pháp về kinh nghiệm, hành giả phải trình đúng sự thật với thiền sư. Một số thiền sinh thường trình về mặt tốt kinh nghiệm nhưng về mặt xấu thì lại đơn giản và không trình trung thực rõ ràng. Tuy nhiên thiền sư nghĩ rằng hành giả hành thiền chưa tốt, nhưng trong khi trước mặt của thầy lại trái ngược. Để đạt được minh sắc tuệ, nó không phải luôn luôn là hành trì êm dịu, mà mới bắt đầu là buộc phải gặp nhiều khó khăn, giống như một thửa ruộng mới của đại đa số hành giả. Nhưng sau một thời gian tu tập thì sẽ có vài điểm kinh nghiệm tốt trong khi đang phát triển thiền định. Sau đó là giai đoạn kinh nghiệm khuyết điểm có thể bi quan đến sự thành công, những tiền sinh trong thời gian dài, và trên mực thực tế nó dần dần thành những kinh nghiệm ưu điểm hướng dẫn đến đoạn cuối của việc tu luyện. Mỗi khi hành giả chạm trán giai đoạn này, thiền sư nghĩ rằng là hành giả sẽ trình pháp những kinh nghiệm khuyết điểm và đòi hỏi sự giúp đỡ và động viên. Rồi chỉ có cơ hội đó thì thầy cho lời khuyên đúng phương pháp để phát triển quá trình tu luyện của hành giả. Cho nên nó rất quan trọng để hành giả trình pháp trung thực về khuyết điểm, kể cả ưu điểm của những kinh nghiệm đến với thầy một cách đúng đắn, rõ ràng và thẳng thắn. Thứ tư là hành giả phải siêng năng và tập trung hành trì, luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng niệm hay quán với những thành quả liên tục hành động, đặc biệt là lúc đã mới thức dậy. Đó là nhiệm vụ chủ yếu và cơ bản của hành giả quán bất cứ những hiện tượng đã hiện trong thân thế, lúc đang ngồi, lúc đang đi, trong bất cứ những hành động sắc và danh. Mặc dù là những chuyển động nho nhỏ, hành giả cũng phải trông coi cẩn thận, không thể bỏ sót bất cứ việc gì như động tác của tay chân, thay đổi xuyên ly, vân vân. Hành giả có thể có động tác nhanh nhẹn, thường làm hai việc cùng lúc. Những việc như dịch vậy không nên làm, bởi vì hành giả sẽ bỏ sót chánh niệm, tỉ mỉ trong tất cả công việc và hành động. Lúc dùng bữa cũng vậy, hành giả không nên dùng một cách đản trí là không quan tâm chánh niệm. Hành giả phải quán tất cả những chuyển động cẩn thận, quan sát không bỏ sót bất cứ cái gì, và đúng phương pháp tứ niệm xứ theo lời dạy của cố đại lão hòa thượng Mahasi là dù đang đi vệ sinh cũng phải niệm, cho nên không có cái gì là không niệm. Bất cứ những hành động sắc và danh là niệm, và là phải niệm một cách tự niệm. Nếu cả bốn điều trên hoàn toàn liên tục đầy đủ sắc nét mục đích do hành giả hành trì, sự đắc đạo bậc tu đầu quần là hết sức dễ dàng để giúp hành giả trong việc đạt được đề mục chính này. Cố đại lão hòa thượng Mahasi Sayadaw cũng đã đặt ra những nội quy đạo đức hành giả tuân theo và những điều hành giả phải xa lánh. Thứ nhất là hành giả phải hạn chế nói chuyện, dùng bữa và nghỉ ngơi. Nói chuyện là nhân tố chậm lại nghiêm trọng trong việc hành trì của hành giả. Tốt nhất là nên không có duyên cớ để nói chuyện trong lúc đang tâm tập trung hành trì tu thiền. Nếu cần thiết không thể tránh được, hành giả phải tự và căn dặn trước và giới hạn để nói. Mặt khác, sự nói chuyện không bao giờ chấm dứt. Mặc dù trong khi nói phải niệm cùng tập trung để nói và đề mục muốn nói. Sau nữa là hành giả phải dùng bữa, giảm lại, ăn ít no dai, đừng bao giờ dùng quá mức, ăn nhiều mau đói. Đức Phật có khuyên cáo về việc dùng bữa rằng hành giả đừng bao giờ dùng bữa thật no đầy bụng, cho nên phải chừa lại 4 hay 5 miếng và bổ sung thêm vào một số chất lỏng như nước uống, nước chanh, cà phê hoặc những đồ ngọt khác. Như vậy nó hết sức giúp đỡ hành giả đang hành trì tu thiền, nên hành giả phải luôn luôn thận trọng mỗi khi dùng bữa. Về phần nghỉ ngơi, ngủ thì càng ít càng tốt để giúp việc hành trì tu thiền. Ngoài 12 giờ đêm, ngoài 12 giờ trong một đêm, nhưng bậc tu khổ hạnh chưa chỉ ngủ 4 giờ trong một đêm và tận dụng thời giờ còn lại để hành trì nghiêm trọng. Dĩ nhiên sẽ có một số tranh luận làm thế, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hành giả. Nhưng đối với hành giả dù là đang ngồi thiền, đương nhiên ít nhiều đã nghỉ ngơi và dễ chịu, hơi thở đều đặn. Vẫn còn ngồi thiền nhưng ít nhiều cũng có nghỉ ngơi, như đang ngủ cũng phát sinh nghị lực. Một số hành giả có thể có kinh nghiệm sự tĩnh dưỡng tâm và thân sau một lần trong tư thế ngồi tốt, tưởng như là mới thức dậy từ một giấc ngủ ngon. Cho nên tập trung hành trì với 4 giờ đồng hồ ngủ là không có gì bất lợi hay có hại đến sức khỏe của hành giả, và cũng không có mối băn khoăn về việc ngủ 4 tiếng đồng hồ theo kế hoạch hàng ngày. Tôi xin phép kể lại về kinh nghiệm của tôi với quý vị hành giả. Lần đầu tiên khi tôi hành thiền một cách tập trung, tôi đã hành trì liên tục không nghỉ ngơi trong vòng 15 ngày. Sau khi kinh nghiệm về việc hành trì trong tu thiền này, tôi tin chắc và khẳng định rằng một hành giả hoàn toàn tu luyện hành thiền không ngủ trong thời gian trên 10 ngày là không có hại đến sức khỏe. Tại đây trong thiền đường Mahasi này, bạn sẽ tìm thấy một số hành giả nằm thức chứ không ngủ. Trong khi tập trung hành thiền hàng ngày, thứ hai là tinh tấn. Trong tu luyện tập trung hành trì, hành giả phải có sự quyết tâm, không thể lay chuyển hay không thể thay đổi sự quyết tâm đó là: tôi phải tiếp tục vượt qua với tính kiên nhẫn bằng việc tu luyện này, mặc dù nếu miếng thịt và máu cạn khô chỉ còn lại da xương và cơn đơn độc trên thân thể của tôi vẫn hành thiền không ngừng. Đây là điều quyết tâm không thay đổi phải thực hiện. Mỗi khi hành giả đã thành công về việc tu thiền định minh sắc tuệ, lòng quyến luyến đến thân thể luôn luôn không còn quan tâm. Nếu hành giả có cảm giác yêu mến hay quyến luyến thân thể mình thì quá trình của mình của minh sắc tuệ sẽ rất chậm, đồng thời rất khó mà đạt được tuệ cao hơn. Đêm trước Đức Phật thành Phật, Đức Phật đã quyết tâm tu luyện trên bờ sông Nirangara dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi thọ thực cháo dân bằng nữ thí chủ, Bồ Tát đã quyết tâm vững vàng là bất cứ những hiện tượng xảy ra trên thân thể, mặc dù máu cạn thịt khô chỉ còn lại da xương và gân, Ngài vẫn không đứng dậy ra khỏi việc hành thiền mãi đến giác ngộ thành Phật. Khi Ngài đã tu luyện quyết tâm không thể lay chuyển, trong canh đầu Ngài đắc được Chitte Uvata Jnana túc mạng minh và huệ siêu phàm, đặc biệt có thể soi thấy những kiếp luân hồi đã qua của Ngài và tại chúng sanh. Trong canh giữa Ngài đắc được Vicchakkhu Jnana là thiên nhãn minh hay là sanh tử minh, có thể soi thấy tất cả mọi việc. Trong canh cuối Ngài đắc được Asavakkhaya Jnana là sự dập tắt tất cả những phiền não, và sau đó Ngài giác ngộ thành Phật là chánh đẳng chánh giác Buddha. Cho nên hành giả khao khát tham thiền tu luyện theo lời dạy của Đức Phật tại thiền đường Mahasi này, hành giả phải thực hiện đúng theo con đường Đức Phật đã dạy, đồng thời quan sát tất cả bốn nhu cầu chủ yếu. Thứ ba là từ khi hành giả ít nhiều cũng đã trong sạch, hành giả phải tu luyện theo phương pháp tứ niệm xứ luôn luôn tham thiền và chánh niệm, thì hành giả hoàn toàn là người gắn chặt với tinh tấn, thật sự thỏa mãn trong chánh niệm tu thiền mỗi ngày. Như vậy sẽ không có một phần tử nho nhỏ của phiền não hay bất cứ phần tử nào ngăn chặn hoặc thâm nhập vào thân và tâm của hành giả. Ví dụ nếu hành giả không niệm về âm thanh đã nghe, hành giả sẽ phát triển quyến luyến âm thanh đó. Nếu là âm thanh dịu dàng, cho nên hành giả luôn luôn phải niệm theo sự chỉ dẫn của thiền sư. Như vậy âm thanh sẽ chỉ là âm thanh đơn thuần và nó không thể quyến luyến, không thể gợi lòng sân, đồng thời sẽ dịch đi như là âm thanh đơn thuần. Cũng như trong khi niệm về thọ, tất cả những hiện tượng phát sanh tại các cửa lục căn, hành giả cũng có thể không có quyến luyến, không có phiền não đi vào thân, đi vào hay thâm nhập vào tâm và thân. Như thế hành giả xem như là đang đi theo con đường của những vị A-la-hán hay Đức Phật, là những vị thánh có quả tim cao thượng và tâm trong sạch. Những vị đó được quyền hoặc xứng đáng nhận tất cả vật cúng dường như thức ăn, y cà sa và những thứ khác. Để duy trì địa vị này, tất cả hành giả phải hết sức cố gắng chánh niệm những hiện tượng sắc và danh một cách liên tục không dứt. Nếu hành giả đôi khi thì niệm và đôi khi thì không, như vậy thiền định sẽ tăng lúc đang niệm và rồi giảm xuống lúc nghỉ. Nên mỗi khi thiền sinh đánh giá pháp tu của hành giả là sẽ biết ngay hành giả đó như thế nào. Ví dụ có một số người mắc bệnh thời gian dài, có người lại không chịu uống thuốc đều đặn để điều trị, nên bác sĩ miễn cưỡng chăm sóc căn bệnh của bệnh nhân. Tương tự vậy, thiền sư rất phiền phức những hành giả mà không tu luyện hành trì đều đặn theo sự chỉ dẫn nhưng lại úp mở. Cho nên tôi xin phép đề nghị quý vị hành giả tập trung nghiêm túc trong chánh niệm. Thông thường hành giả mở mắt vào buổi sáng, hành giả phải chuẩn bị quán tất cả chú tâm về những hiện tượng sắc và danh đến lúc ngủ quên vào ban đêm. Thứ tư là hành giả phải có cử chỉ giống như bệnh nhân, vì người bệnh không thể hành động nhanh nhẹn bất cứ việc gì. Bệnh nhân đi chậm chậm, dùng bữa càng rất chậm và đủ, và dù là nói chuyện cũng từ từ. Như vậy trong trường hợp của hành giả, nếu hành giả hành động rất chậm trong bất cứ việc gì, hành giả có thể niệm và quán những hiện tượng sắc và danh duyên xuyên suốt không thể bỏ sót. Một người lại tranh cãi, thế chúng tôi không thể niệm chậm so với những công việc lại rất nhanh, đó có thể cho là chúng là đúng khi mới bắt đầu. Nhưng nếu bạn đạt được thói quen của quán trong chánh niệm, sau vài ngày tu thiền thì bạn sẽ tự mình hiểu và luôn luôn sẵn sàng quán và không có gì là khó. Đồng thời bạn sẽ rất vui với việc làm đó. Một số công việc phải làm một cách nhanh nhẹn theo hoàn cảnh. Khi bạn băng qua lộ đầy xe cộ, bạn đi thật nhanh bằng không bạn sẽ bị tai nạn. Nhưng khi bạn tu luyện hành trì trong trường thiền Mahasi, chánh niệm là nhân tố chủ yếu cơ bản. Nếu bạn làm bất cứ việc gì một cách nhanh nhẹn, bạn không thể niệm tỉ mỉ tất cả những hiện tượng sắc và danh. Cho nên hành giả phải có sự chỉ giống như người bệnh và cố gắng niệm bất cứ những hành động. Nếu hành giả ao ước sớm muộn quá trình, minh sắc tuệ sẽ dần dần và cuối cùng hiện ra. Thứ năm là hành giả phải kiên trì tinh tấn tiếp tục niệm những đề mục và không thoát bỏ. Bỏ thoát, hành giả phải niệm từ khi mới mở mắt thức dậy, buổi sáng đến lúc nằm xuống ngủ đêm. Ngủ trong đêm, trong không những niệm trong khi ngồi thiền và đi kinh hành mà là niệm một cách tích cực, thường xuyên, hàng ngày. Khi từng sát na thiền định giữ vững, hành giả sẽ dễ dàng phát triển tiến lên, minh sát tuệ một cách thành công trong thời điểm thích hợp. Để chấm dứt bài pháp hôm nay, tôi xin đề nghị quý vị thường xin cố gắng hành theo sự chỉ dẫn của cố đại lão Hòa Thượng Mahasi Sayadaw và tuân theo bốn điều kiện để đạt được tu đầu quần. Khi đã hành trì theo đúng sự chỉ dẫn này, tôi hy vọng rằng tất cả quý vị thường sinh sẽ chứng nghiệm niết bàn, diệt tất cả khổ não trong thời gian ngắn nhất, thích hợp nhất và trên con đường dễ dàng nhất. Sa đi, sa đi, sa đi. Vấn đề quan trọng nhất trong đời sống, the most important matter in life. Đề tài của bài pháp hôm nay nói về vấn đề quan trọng nhất trong đời sống. Thông thường có nhiều loại vấn đề chúng ta phải gặp. Một số vấn đề quan trọng, một số vấn đề quan trọng hơn, và một số lại rất quan trọng. Hôm nay bài pháp sẽ là vấn đề rất quan trọng trong đời sống, hoặc là nhiệm vụ quan trọng nhất. Tất cả các chúng sanh có nhiều loại vấn đề khác nhau để quan tâm, chăm sóc, và tất cả vấn đề là rất quan trọng đối với trong phần ưu tiên. Nếu chúng ta nhìn tổng quát trên thế giới, một số nước cố gắng để thống nhất, đó là việc ưu tiên của họ. Bởi vì đất nước đã chia cắt sau chiến tranh, một số sau giao chiến trong quá trình thay đổi hệ thống chính trị, và đó vấn đề rất quan trọng trong một thời gian. Một nước lại xây dựng lực lượng võ trang cực mạnh để có thể thắng nếu có chiến tranh, đó là nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên của họ trong một thời gian. Một số nước thì cố gắng thương lượng đi vào hiệp ước không xâm lược lẫn nhau. Một số nước hết sức cố gắng và nâng cao hoàn cảnh kinh tế của nước họ, và đó là vấn đề rất quan trọng của họ trong một thời gian. Trong xã hội chúng ta, người chủ hộ gia đình có trách nhiệm cung cấp về kiến thức, giáo dục, sức khỏe, điều kiện thuận lợi và kinh tế đem lại sự sung sướng cho con cái của họ. Đó là vấn đề rất quan trọng và trách nhiệm của họ. Còn những thiền sinh chúng ta nơi đây cũng có vấn đề rất quan trọng để quan tâm, chăm sóc tại nhà. Trong tầm nhìn tương ứng của họ, tất cả mọi thứ là quan trọng đối với chúng, nhưng chúng ta không thể xác định chúng thành vấn đề quan trọng duy nhất. Đức Phật đã ban cho sự xác định về vấn đề rất quan trọng của cả tất cả chúng sanh là: này tỳ kheo, đối với một người đã bị cây thương đâm xuyên qua lòng ngực, việc quan trọng nhất của người ấy là phải nhổ cây thương ra và bắt đắp thuốc vào ngay. Đối với người trên đầu bị lửa cháy, việc quan trọng nhất của người này là phải dập tắt lửa và tha thuốc vào ngay. Nói tổng quát, những vấn đề này là vấn đề đối với đời sống hiện tại. Nhưng nếu chúng ta nghĩ tới đời sống tương lai, luân hồi của chúng ta, điều quan trọng nhất là phải diệt trừ kiến thức chấp ngã, thích khà già, biết trí. Nếu một gia đình đương đầu với vấn đề sức khỏe, kiến thức giáo dục và kinh tế, thì người chủ hộ xem đó là vấn đề rất quan trọng phải được giải quyết trước. Nhưng nếu một tai nạn trước mắt vào lúc đó, hay một người nào đó đâm anh một cây thương xuyên vào lòng ngực, Thế thì sức khỏe, kiến thức, giáo dục và kinh tế không còn là vấn đề quan trọng lâu dài nữa. Phật giả sử một người có việc phải đi một chặng đường, vấn đề quan trọng của người ấy phải chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành trình. Lúc đang chuẩn bị cho cuộc hành trình đăng đẳng, và nếu bất đắc dĩ tai nạn lửa cháy trên đầu người ấy, thì vấn đề quan trọng chuẩn bị cuộc hành trình chỉ là phụ. Còn vấn đề chính quan trọng nhất là phải dập tắt lửa ngay trên đầu và lấy thuốc xức vào. Những vấn đề này là vấn đề của trần tục hay vấn đề thường xuyên của đời sống hiện tại. Đức Phật đã dạy, vấn đề quan trọng nhất luân hồi sinh và diệt mãi mãi lặp lại là phải cắt đứt kiến thức chấp ngã, là kiến thức sai lầm, là có tôi ta, của ta sống mãi. Bây giờ tôi muốn giải thích chi tiết về sách Kaya Đức Thứ, đó là sách. Kaya, sách nghĩa là rõ. Còn Kaya, Kaya là nhóm tồn tại của sách và danh. Sách Kaya là rõ về nhóm tồn tại của sách và danh. Nếu chúng ta nói rõ về nhóm tồn tại của sách và danh thì cũng có thể nói không rõ về nhóm tồn tại của sách và danh. Ví dụ như chúng ta gọi con người hay người ta, người đó không rõ sự thật. Nếu bạn hỏi, bạn có thể gọi tóc là con người không? Bạn có thể gọi xương là con người không? Bạn có thể gọi thịt là con người không? Chẳng có gì được gọi là con người cả. Cho nên bạn cũng không thể nói một cách chắc chắn đó rõ ràng là con người thật sự. Nên đây không có gì gọi là con người nếu chúng ta chia nó theo lý trong Phật giáo. Cái gì chúng ta có rõ về nhóm của sắc và danh? Nếu chúng tôi có phải tóc là sắc hay vật chất, vân, phải. Có phải xương hay thịt hoặc bộ phận khác của con người như trái tim là sắc, vân, đó là sắc. Còn ý thức gọi danh và thể dùng như là tâm, nếu chúng ta phân tích theo giác quan thì chỉ là sắc tức là thân và danh tức là tâm. Như thế chỉ có sắc và danh nhưng không có nam hay chẳng có nữ. Cho nên nếu chúng ta nói quan trọng, nói trong quan niệm Phật giáo thì không có bản thân, không có mình, không có cá nhân, không có tôi, không có ta, không có của ta, mà chỉ có tâm và thân hay danh và sắc. Và sẽ không có bản thân tồn tại, chẳng có cá nhân linh hồn. Cho nên theo định nghĩa về con người, chúng ta không thể nói tôi hay ta. Chúng ta không thể nói đây là tôi hay của tôi. Nhưng chúng ta có thể nói đó là chúng ta có tâm và thân, sắc và danh. Nói một cách thông thường trong xã hội loài người, chúng ta đặt cho con người như là nam, nữ, vân vân để nhận dạng. Còn trong lĩnh vực pháp thuật giáo thì không có bản thân, không có ta, không có tôi, nhưng chỉ có tâm và thân, sắc và danh. Chẳng có ta tồn tại hay cá nhân linh hồn. Theo định nghĩa về sách Kaya, nó phù hợp với sự tồn tại về nhóm nhưng không vội am chỉ. Và ý thức xấu, bởi vì Đức Phật và những vị thánh khác thân phận A-la-hán cũng đều có sách Kaya, đó là, đó có nghĩa là chúng ta là một nhóm về sự tồn tại của sắc và danh. Mỗi khi sách Kaya kết hợp với đi khí thì sách Kaya đi khí trở thành có lỗi về kiến thức tin tưởng là bản thân như ta, tôi cá nhân. Nhưng sự thật tâm và thân chỉ là sắc và danh, không thể biểu lộ như là thuộc về ta, chúng ta, của tôi. Những nhóm của uẩn này sẽ không tuân theo chúng ta ao ước, sai bảo, nhưng nó đi vào luật, quy luật của pháp tự nhiên. Nếu nhóm của uẩn này thật sự phụ thuộc về chúng ta có thể nói đừng già lão, đừng bệnh tật, đừng chết chóc. Nó phải nghe lời chúng ta sai bảo. Nhưng uẩn của tâm và thân này chẳng chịu tuân theo chúng ta bảo, cho nên chúng ta không thể nói nó là thân của chúng ta, linh hồn, bản thân cá nhân, tôi, hay ngã tồn tại. Phần lớn chúng sanh không nhận lấy thực trạng này mà còn tin tưởng nó như là tâm của họ và thân của họ. Họ sẵn sàng liều với mọi hiểm nguy và hành động, những việc có hại, những việc không lành mạnh, để có ích cho nhóm của uẩn. Từ lúc họ tin tưởng về lý luận thân xác, họ tự nguyện sai phạm làm những việc không lành mạnh. Đồng thời họ nghĩ là làm việc đó để có lợi cho bản thân, con cái và họ hàng. Cho nên họ phải chịu đựng những việc làm có hại trong kiếp sống này, như bị kết án ở nhà giam, vân vân, và cũng trong quy trình tái sinh luân hồi. Họ sẽ có cuộc sống khốn khổ trong kiếp sống sau, sẽ có phạm thực sư thực sự làm họ khổ não ngay kiếp sống đương thời và khốn khổ trong cuộc sống luân hồi, là sách khai gia đích khí kiến thức chấp ngã, là kiến thức sai lầm về sự tin tưởng cá nhân. Bởi vậy Đức Phật đã giảng và dạy về vấn đề quan trọng nhất để chúng sanh diệt trừ sách khai gia đích khí tin tưởng về bản thân cá nhân tôi để thắng lợi và diệt trừ được sách khai gia đích khí. Đức Phật đã giải thích trong rất nhiều kinh pháp để làm thế nào cự tuyệt kiến thức sai lầm này. Con đường duy nhất để cự tuyệt sách khai gia đích khí là chánh niệm, là phương pháp những quý vị thiền sinh chúng ta đây đang hành trì tứ niệm xứ minh sát tuệ. Cái gì hành giả làm hàng ngày trong việc tu luyện hành thiền là quán phòng và xẹp của bụng khi ngồi và khi đi, kinh hành là giờ bước đạp của bàn chân, vân vân, là chủ tâm chính yếu diệt trừ kiến thức chấp ngã. Bước đầu tiên để diệt trừ kiến thức đó là phải biết hiểu một cách rõ ràng sự khác nhau giữa sắc và danh. Lúc ban đầu hành giả nghĩ rằng sự phòng sọt là tôi, bước đi là tôi đang nghe, tôi đang ăn, tôi đang thực tập, và những việc khác cũng vậy. Hành giả cho rằng mình làm bất cứ mọi việc. Nhưng khi sự tu luyện dần dần trưởng thành, hành giả sẽ hiểu rõ là không có bản thân, không có mình, không có cá nhân, chẳng có mình tồn tại mà chỉ có tâm và thân. Điều trước tiên hành giả có thể phân biệt được lúc hành động dở bằng chân vận động bước đi là thân hoạt động, tức là sắc. Còn niệm về các hành động là tâm, tức danh. Như vậy thì không có cá nhân, chẳng có bản thân tồn tại mà chỉ là sắc và danh. Nếu hành giả chưa thông thạo với các từ sử dụng trong Phật giáo thì cũng không hiểu được từ Nama Rupa. Nhưng hành giả thì hiểu được bằng từ kinh nghiệm của bản thân. Khi hành động bước đi là chuyển động của thân, niệm về chuyển động đó là tâm hoàn toàn sai, toàn hai sự việc khác nhau. Ngoài ra cũng tương tự, khi hành giả đang ngồi hành trì, sự phồng lên và của bụng là thân, và niệm về chuyển động là tâm. Chuyển động sọp là thân và niệm về chuyển động là tâm. Sự chuyển động phồng lên phát sinh bởi vì con người thở vào gió, đẩy căng da bụng và chuyển động bụng là sắc. Còn niệm là tâm, tức là danh. Đây là hai loại việc khác nhau về chức năng. Sự chuyển động sọp của bụng là hiện tượng của sắc, và tâm niệm là những hiện tượng của danh. Khi đang niệm về vì nghe về âm thanh, dĩ nhiên phải có ba yếu tố là âm thanh, thính giác và lỗ tai. Khi hành giả hành trì minh sát tuệ bằng quán tất cả những hiện tượng phát sinh từ sáu cửa lục căn và nhận thức ra đó chỉ là tâm và thân, như vậy hành giả sẽ thoát khỏi niềm tin cá nhân sai lầm hay kiến thức chấp ngã, và chấp nhận sự thật là không có bản thân, không có cá nhân, chẳng có linh hồn. Nhưng sức thuyết phục chưa đủ mạnh để diệt trừ sách khai gia đích khí hoàn toàn. Muốn diệt trừ hoàn toàn chỉ khi hành giả đắc tu đầu quần đạo và quả. Xin trích dẫn câu chuyện của một vị chư thiên đến lễ Đức Phật và bày tỏ quan điểm của mình rằng: bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh phải cố gắng diệt trừ tham ái, dục vọng phát sanh từ năm cửa căn bằng tham thiền và trở thành chư thiên như chúng tôi. Họ phải hành động ngay lập tức như một người bị cây thương đâm xuyên lòng ngực, là phải nhổ cây thương ra và lấy thuốc bắp vào hay như một người trên đầu bị lửa cháy thì dập tắt lửa và lấy thuốc tha vào liền. Và đây có hai con đường để diệt trừ tham ái dục vọng, là diệt trừ tạm thời bằng sự tham thiền và diệt trừ hoàn toàn bằng đắc đạo A-la-hán. Diệt trừ bằng tham thiền không những hoàn toàn giải thoát tội lỗi mà còn dễ dàng trở lại về các cõi đạo ác đạo. Mỗi khi phước đức đã hết và chỉ khi hoàn toàn diệt trừ kiến thức chấp ngã bằng tu đạo hoàn đạo thì chắc chắn hơn, đồng thời nó đã đóng cửa bốn đường ác đạo. Đức Phật đầy từ bi và nhân ái, vị chư thiên này vì đã bày tỏ những quan điểm chưa hoàn toàn tuyệt đối đúng đắn. Hơn nữa, vị chư thiên vẫn còn là người phàm phu, chưa đạt được giới của những vị thánh Ariya. Thế cuộc sống phàm phu của chư thiên có thể dễ nhận lấy quả báo.